Chí Tôn Ám Long, chương 22, Huyền Trang Sư Phụ, góc truyện audio.com. Lúc này Đông và Tiểu Linh đang đi trên đường thì chợt bị một nhóm người chặn lại. Kỳ Thiên Âm: Hắc Long huynh, Huyền Linh muội, chúng ta lại gặp mặt cốt, ta thân với ngươi lắm sao? Tiểu Linh nói với giọng tức giận. Kỳ Thiên Âm rầu rĩ nói: Huyền Linh à, ta và muội đã có hôn ước, cớ sao muội lại đối xử với ta như vậy? Lần đó ta đã nói với ngươi là ta chỉ kết hôn với người mà ta thích, còn cái hôn ước đó ta sẽ nói cha mẹ ta bỏ. Tiểu Linh đáp. Kỳ Thiên Âm cười nhạt nói: Vậy tại sao muội phải né tránh ta chứ? Ở gia tộc có gì không tốt mà phải đến tận đây? Tiểu Linh nghĩ ngợi một chút rồi ôm lấy cánh tay Đông và nói: Tất nhiên là có thứ tốt hơn chứ. Có ý chung nhân của ta ở đây cơ mà, chỉ một tên quèn không địa vị không ra thế, vậy sao muội thích hắn mà không thích ta? Kỳ Thiên Âm hét lên. Tiểu Linh cười nói với giọng điệu trêu tức: Ta thích ai là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Đông bước lên trước Tiểu Linh rồi nói: Người ta đã không thích thì đừng cố ép buộc. Kỳ Thiên Âm nhíu mày rồi hô lớn: Đập chết nó cho ta! Lời nói vừa dứt, ở phía sau có ba người lao lên tấn công. Hai người dùng kiếm và một người không dùng vũ khí. Đông đánh giá sơ qua về ba người. Một tên không dùng vũ khí thì có thân hình to lớn cao khoảng chừng 2 mét, còn hai gã cầm kiếm thân hình khá mảnh mai, nhưng Đông có thể chắc chắn rằng mấy tên này không có ai yếu hơn hắn. Liệp Sát Sát Phạt Binh, ngay lúc lưỡi hái kề ngay cổ của tên to con thì ngay lập tức hắn cho Đông một hít vào bụng khiến Đông bị bật ngược ra ngoài. Tên to con cười nói: Chỉ là một linh sư nhỏ nhoi mà hổ báo dữ vậy ta. Để ta thay cha mẹ ngươi dạy lại ngươi. Phiên Hoàng Quyền, tên to con nắm chặt hai nắm đấm rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bên Đông. Nhưng đường quyền được bao bọc bởi linh lực và sức mạnh cơ bắp của gã khiến Đông gần như không có cơ hội phản kháng. Tiểu Linh thấy hắn bị đập liền hét lên với Kỳ Thiên Âm: Tên khốn, ngươi dám làm gì huynh ấy thì ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói xong Tiểu Linh kề một con dao, nhưng ngay tức khắc gã cầm kiếm đã đánh bay thanh kiếm rồi đánh nhẹ vào ót khiến nàng bất tỉnh. Đông thấy Tiểu Linh bị tấn công nhưng chỉ vừa ngoảnh lại thì liền bị ăn ngay một quyền vào mặt. Bị ăn ngay một đòn đánh chính diện khiến Đông bay ra xa gần 20 mét rồi gục ngã. Lúc này cả cơ thể Đông đã chi chít các vết thương. Máu rơi vãi trên nền đất, còn áo quần thì gần như rách hết. Thấy vậy tên to con liền đi lại nắm lấy cổ áo Đông rồi nói: Ngươi rất có thiên phú nhưng đáng tiếc ngươi chọc nhầm người rồi nhóc. Lúc này Đông đã vô lực chống cự, cơ thể đã rất suy yếu, dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Chợt có tiếng hệ thống vang lên: Ký chủ cùi bắp quá vậy nè. Nếu bình thường thì Đông có thể tức giận chửi hệ thống, nhưng bây giờ lại là tình thế nguy cấp nên hắn phải đè nén cơn giận rồi đáp: Có cách nào cứu ta không? Ta sắp đi rồi, ký chủ cần tiêu 50,000 để phục hồi lại thể trạng hoàn mỹ nhất. Ok, dùng luôn tinh. Bạn đã dùng 50.000 điểm để hồi phục thể trạng hoàn mỹ nhất. Liệp Sát Bóng: 100.000 ít dớp tinh. Chúc mừng bạn tăng 2 tiểu cảnh giới. Lúc này tên to con đang nắm lấy cô Đông đã phát hiện ra điều bất thường nơi hắn, nhưng đã quá muộn. Đầu của gã đã lìa ra khỏi cổ ngay lúc hắn còn đang cười nói vui vẻ. Bây giờ Đông còn phải đối phó với hai gã cầm kiếm kia. Sau khi suy nghĩ lại một chúng thì Đông đã lựa chọn ra quyết định thích đáng nhất, đó chính là gồng. Mặc dù hắn biết sau lần này thì hắn có thể bị truy nã, nhưng vì Tiểu Linh hắn nhất định phải làm. Hắn dừng lại, một luồng khí màu đen quỷ dị bao trùm lấy cơ thể. Ở sau lưng của hắn thì chiếc cánh bắt đầu ló dạng, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng nói làm hắn ngừng lại. A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai! Tên cầm kiếm hô lên. Đầu chọc ở đâu cản đường chúng ta? Hoan hoan tương báo bao giờ mới dứt? Quay đầu là bờ. Mong nhị vị thí chủ có thể giải hòa, hắn đã giết một người của chúng ta thì giảng hòa thế nào hả? Ngươi nói đi, lão lừa chọc các vị đã gây sự trước cớ sao lại nói vậy? Nói xong gã hòa thượng hai tay ôm lấy Tiểu Linh và Đông bay đi, để lại ánh mắt sững sờ của Kỳ Thiên Âm. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì Đông có thể khẳng định gã hòa thượng này rất trâu bò. nhưng trâu bò thế nào thì Đông cũng không biết được. Gã hòa thượng cảm thấy đã an toàn liền thả Đông và Tiểu Linh xuống. Đông hỏi gã hòa thượng, đa tạ sư phụ đã cứu giúp, không biết sư phụ tên là gì? Ta tên là Võ Văn Đông, gã hòa thượng cười đáp, ta là Huyền Trang, đa tạ Huyền Trang sư phụ. Đông nói, Huyền Trang cười đáp, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, ta và thí chủ cũng coi như có duyên đi. Tiểu Linh dường như đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện chợt chồm lên nói. Không phải huynh tên Hắc Long à? Đông quay mặt đi rồi nói. À, đó là danh xưng của ta ấy mà. Tiểu Linh dường như đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra là nàng bị lừa bấy lâu này mà không hề hay biết. Nàng hét lên nói, ta và ngươi quen nhau lâu như vậy ngươi còn không nói tên thật cho ta biết. Hay là ngươi kết vị sư phụ này rồi? Nghe thấy Tiểu Linh nói, Huyền Trang liền đáp. Xin lỗi. Ta còn muốn lấy vợ nha. Đông há hốc mồm, Huyền Trang sư phụ không phải là người cửa Phật à? Tiểu Linh nhanh miệng đáp. Ai nói với ngươi là đã vào chùa là không thể lấy vợ à? Đông lần nữa há hốc mồm. Có thể cưới vợ thật, Tiểu Linh đáp, nếu không cho người ta cưới vợ thì Phật tinh tồn tại đến bây giờ chắc lúc này. Sau một hồi được Tiểu Linh và Huyền Trang vấn đạo thì Đông đã hiểu ra. Được một chút, ở trong vũ trụ này có một hành tinh được gọi là Phật tinh, ở đây tôn sùng nhất chính là đạo Phật. Phật ở đây chính là tín ngưỡng, là văn hóa và cũng là cách sống của mọi người, nhưng lại có một điểm khác, đó chính là họ có thể kết hôn sinh con đẻ cái. Có thể ăn mặn, có thể giết người. Đông thầm nghĩ lại câu nói không cho người ta cưới vợ thì Phật tinh tồn tại à, quả là không sai. Chương cuối của tuần này nhé. Cách chương.